Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611, mới 400 năm. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phát giác được yêu thú động tĩnh về sau, Tần Sương đứng lên. Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tần Sương nói ra, ta tìm được yêu thú tung tích, trước đi qua, các ngươi sau đó chạy tới. Vừa dứt lời, hai người còn không tới kịp nói chuyện, Tần Sương đã thi triển lăng ba vi bộ, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Tần Sương biết con yêu thú kia ngay tại 10 km bên ngoài lòng đất bò sát. Hắn một đường chạy như điên, ven đường nổi lên cuồng phong, nhấc lên mặt đất cát bay đá chạy. 10 km khoảng cách, bất quá thời gian một chén trà công phu, liền chạy tới. Tần Sương ngừng lại, con yêu thú kia thì dưới chân hắn. Tần Sương ngừng thở, tỉ mỉ cảm ứng đến đại địa mạch động dị thường. Rất nhanh, hắn liền tìm được yêu thú vị trí cụ thể. Bóng người lóe lên, đi vào ngăn cách tầng nham thạch yêu thú phía trên. Chính là chỗ này. Tần Sương nắm chặt nắm tay phải, sau đó hung hăng nhất quyền nện hướng về phía không có một ngọn cỏ mặt đất. Ầm ầm, một quyền này vô cùng kinh khủng. Hoang nguyên mặt đất đột nhiên nổ tung, bằng tốc độ kinh người lan tràn ra vết rách to lớn. Những cái kia bức xạ hình dáng vết rách càng ngày càng nhiều. Địa tầng kết cấu cũng không còn cách nào duy trì, bỗng nhiên đổ sụp xuống dưới. Đá rơi cuồn cuộn, bụi mù trướng thiên. Trong nháy mắt, hoang nguyên bên trong đã xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu. Tần Sương đứng tại hố sâu biên giới, lộ ra nhỏ bé vô cùng. Lúc này, cặp mắt của hắn nhìn về phía bụi mù cuồn cuộn hố sâu. Ánh mắt tùy tiện xuyên thấu bụi mù, thấy được hố sâu dưới đáy, nằm sấp lấy một cái dữ tợn bóng người. Đó là một đầu đào đất yêu thú. Nó tựa như một cái to lớn con giun, bất quá toàn thân có cứng rắn giáp xác, dày đặc răng nanh rác hút xung quanh, sinh trưởng mấy cái múa xúc tu. Cái này con yêu thú tu vi đạt đến thông huyền cảnh bát trọng. Nguyên bản chính dưới đất chui được, đột nhiên trên đầu địa tầng bởi vì Tần Sương quyền đầu phát sinh đổ sụp. Đá rơi toàn bộ nện vào trên người của nó, hiển nhiên cũng bị nện đến không nhẹ. Tần Sương không chút do dự hướng hố sâu nhảy xuống. Con yêu thú kia nghe được động tĩnh, vô ý thức kêu lên. Người nào? Tần Sương nghe được nó có thể miệng nói tiếng người. Không phải loại kia cuồng bạo hóa yêu thú. Hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, tránh khỏi ta phải lại tốn nhiều sức lực đi tìm. Nghe được yêu thú chất vấn, hắn cười cười, nói ra, không có ý tứ. Ta sợ ngươi đào tẩu, cho nên bạo lực một chút, là ngươi làm chuyện tốt. Yêu thú nghe được hắn, triệt để nổi giận, không để ý mọi việc. Yêu thú hướng Tần Sương đánh tới, liền không thể tốt dễ thương lượng sao? Tự biết đuối lý, Tần Sương làm một cái mặt quỷ. Lúc này, yêu thú xúc tu giống tiêu thương một dạng dẫn đầu bắn đi qua. Tần Sương không tránh không né, trực tiếp bắt được đột kích tấn mãnh xúc tu. Ngoặc kép chấm than, yêu thú giật nảy mình, nhưng thân thể tiếp tục nghiền ép đi qua. Giác hút bỗng nhiên mở ra, tựa như một đóa hoa ăn thịt người. Phía trên hiện đầy rắc rối phức tạp sắc bén răng nanh, khiến người ta không hoài nghi chút nào bị cắn trúng thế tất tựa như rơi vào cối xay thịt đồng dạng. Bất quá nó chỉ là thông huyền cảnh bát trọng yêu thú. Ở đâu là Tần Sương đối thủ? Tần Sương tại yêu thú giác hút đánh tới thời điểm, bóng người lóe lên, đi vào yêu thú sau lưng. Tại yêu thú còn không có kịp phản ứng thời khắc, một chân đã thực sự đến trên người của nó. Ầm ầm, phần lưng chịu một cái trọng kích, yêu thú hung hăng nện vào hố sâu mặt đất. Thân thể cao lớn theo trong đá vụn chen vào. Một cước này so vừa mới bị đá rơi đập chúng còn muốn. Yêu thú hoa mắt váng đầu, yên tĩnh nằm rất lâu, rồi mới từ đống đá vụn chậm rãi rút đứng người lên. Hỗn trướng, yêu thú tức giận rít gào lên, đau đớn để nó triệt để đã mất đi lý trí. Hai con mắt trở nên đỏ như máu. Toàn thân xúc tu cuồng loạn mãnh liệt. Toàn bộ hướng Tần Sương bắn tới. Ai, cần gì chứ? Ta cũng không phải muốn cầm kinh nghiệm của ngươi. Tần Sương lắc đầu, đối mặt mấy chục điều khí thế hung hung xúc tu. Hắn nhất quyền vung ra. Kinh khủng cương phong nương theo lấy quyền đầu bao phủ mà ra. Kéo căng sau so sắt thép còn cứng rắn hơn xúc tu bị cương gió thổi qua. Chỉ một thoáng giống như là bị mãnh liệt trùng kích. Lập tức bạo to ra máu đen. Từ giữa không trung ào ào rơi xuống. Ngâm, xúc tu kết nối lấy yêu thú thân thể. Bạo liệt về sau, để nó nhịn đau không được kêu lên. Theo hố sâu dưới đáy truyền đến hoang mạc phía trên. Cùng lúc đó, Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ vừa mới đến hố sâu phụ cận. Nghe được một tiếng này đau nhức gào giống. Trong lòng giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ hai mặt tướng du. Sau đó chậm rãi hướng hố sâu đi tới. Khi bọn hắn đến hố sâu biên giới, liếc nhìn lại, phát hiện Tần Sương đứng tại một đầu ngã trên mặt đất yêu thú trên thân. Nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này con yêu thú mới thông huyền cảnh bát trọng. Làm sao có thể là Tần Sương đối thủ. Quả thực là không biết sống chết. Bất quá Tần Sương có thể không có ý định giết chết nó. Thế nào? Muốn còn sống chỉ cần hồi đáp ta một vài vấn đề. Tần Sương nhìn lấy bị dẫm tại dưới thân yêu thú. Trên mặt lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nụ cười của hắn nhìn tại lúc này yêu thú trong mắt. Thật giống như ma quỷ mỉm cười. Ngươi muốn hỏi cái gì? Yêu thú toàn thân run lẩy bẩy đáp lại nói. Mảnh này hoang mạc ngươi hiểu bao nhiêu? Tần Sương thấy nó chịu thua. Lập tức hỏi vấn đề thứ nhất. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta mới sống hơn 400 năm. Nơm nớp lo sợ yêu thú không dám chút nào chần chờ. Đàng hoàng hồi đáp. Mới sống hơn 400 năm. Tần Sương nhếch miệng, đón lấy, hắn đổi một cái phương thức. Hỏi, vậy ngươi biết làm sao rời đi hoang mạc sao? Không biết, ta chưa từng có rời đi hoang mạc. Yêu thú lại lập tức đáp lại. Tần Sương vẫn là không có đạt được tin tức hữu dụng. Chẳng lẽ cái này con yêu thú cái gì cũng không biết? Ngay tại hắn cảm thấy một trận uể oải thời điểm, yêu thú chợt nhớ tới cái gì? Run giọng nói ra, người muốn rời đi hoang mạc. Người biết, Tần Sương, ta không biết. Yêu thú lắc đầu, vậy ngươi là có ý gì? Tần Sương nhíu mày, ta nói là ta không biết, nhưng là có những yêu thú khác biết. Yêu thú vội vàng giải thích nói, ở đâu? Vấn đề này, để yêu thú tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hai con mắt lóe qua một vệt sợ hãi, dùng một loại kiêng kỵ ngữ khí hồi đáp. Hắn là ta biết cường đại nhất một con yêu thú. Xào huyệt của hắn ngay ở chỗ này hướng phía đông đi thẳng thì có thể tìm tới. Làm sao ngươi biết? Hắn biết rõ nói sao rời đi hoang mạc. Tộc nhân của ta nói cho ta biết. Nó sống cực kỳ lâu. Không cho phép nó biết cái gì. Sống thật lâu sao? Tần Sương suy nghĩ một chút. Thật sâu nhìn thoáng qua trước người yêu thú. Vừa mới lên tiếng. Thì tình huống trước mắt cũng chỉ có thể tìm nó. Tâm hạ quyết định về sau. Hắn theo yêu thú trên thân nhảy xuống tới. Đối với hắn cười nói. Cảm tạ ngươi. Ngươi bây giờ có thể đi. Nghe được hắn câu nói này. Đầu này nhát gan yêu thú như được đại xá. Tranh thủ thời gian dùng rác hút cắn mở đống đá vụn. Ầm ầm. Bắt đầu quật thổ đào đất. Sau đó chui vào càng sâu lòng đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.